Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, chương 642, ta đi ngươi không được. Úc, lão phu nhân thế mà lên tiếng. Sư tôn, có môn, Chu Hướng Đông lập tức cao hứng trở lại. Nói, vẫn là sư tôn lợi hại. Ta công lực không đủ. Phát huy không ra cái này dược kính 1-2% hiệu quả. Chính là Tần Phương Hảo cùng Ngô Tiến Cường đều nhấc lên hứng thú. Một mặt khẩn trương nhìn xem, Triệu Tinh Thần ngược lại là một mặt nhạt định như chim ngồi. Không lên tiếng, cũng không nhìn, kỳ thật, sớm dùng, rược mắt liếc qua. Triệu Tinh Thần kém chút cười ra tiếng, bởi vì, lão phu nhân đây là điển hình, phản tổ, phản phệ hiện tượng. Cái này hầu lão phu nhân trước kia tổ thượng hẳn là một cái khỉ. Bất quá, trải qua mấy ngàn năm diễn hóa qua đi hoàn toàn thoát khỏi hầu tộc đặc tính. Thành chân chính người, chỉ bất quá, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nghĩ không ra trên người hầu lão phu nhân thế mà xuất hiện hiện tượng phản tổ. Hầu tử trời sinh một loại quái bệnh xuất hiện ở lão phu nhân trên người. Lúc trước y tiên không phát hiện được, kia là bởi vì bọn hắn biết lão phu nhân là người. Căn bản là không có hướng phía hầu tử trên người nghĩ. Lại nói, lão phu nhân hoàn toàn chính xác hoàn toàn nhân hóa. Chính là nàng nhà 2000 năm trước tổ tông đều nhân hóa. Liền chính nàng đều quên chính mình đời thứ nhất tổ tông là con khỉ. Mà Triệu Tinh Thần nếu như chỉ dựa vào dược mắt còn không có khả năng một chút xem thấu. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần trên người thế nhưng là hất lên thiên hầu lưu lại xác đá chi tướng. Sở dĩ, phàm là hầu tử, vừa chạm vào mặt liền có thể nghe ra mùi vị tới. Lại thêm lên dược mắt hướng hầu tử phương diện kia một phen khảo chứng. Lão phu nhân liền lộ bộ mặt thật. Quái sự, nhảy thế nào đến nhảy tới. Điền bố y nhíu chặt lông mày. Bởi vì, dược trong gương mây mù hình như khỉ giống nhau đang nhảy vọt. Quan sát thật lâu, cuối cùng, điền bố y thu hồi dược kính. Lắc đầu nói, thật sự là thiên hạ kỳ văn. Lão phu cũng nhìn không ra. Điền bố y ngược lại là tương đương thành thật. Cũng không có trang bức lắc lư người khác. Dược vương tiền bối, vì sao biết nhảy đến nhảy tới? Kia là bởi vì hầu tộc sinh linh chính là lần này đặc tính. Triệu Tinh Thần mở miệng. Hầu tộc sinh linh, ngươi có ý tứ gì? Tần Phương Hảo nghe xong, lập tức liền tức giận. Lão phu nhân tổ thượng là hầu tộc. Tuy nói trải qua mấy ngàn năm diễn hóa, đã hoàn toàn nhân hóa. Nhưng là, một chút hiện tượng phản tổ ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện. Triệu Tinh Thần nói, nói bậy nói bạ. Ta bác gái làm sao có thể là khỉ. Vậy ta Ngô Tiến Cường cũng là hầu tử đời sau. Ngô Tiến Cường tức giận đến mặt đều đen. Tiểu tử, nhìn không ra triệu chứng đến liền lắc lư người. Nói loạn lời nói. Cút ngay cho ta ra ngoài. Tần Phương Hảo giận dữ. Dữ dằn. Cáo từ. Triệu Tinh Thần tức giận. Đứng lên. Quay người nhanh chân mà đi. Nói. Dược vương tiền bối nếu quả thật muốn nhìn. Liền hướng hầu tử trên người nghĩ chính là cút, cút, cút. Ngô Tuyến Cường giận dữ, quả thực có thể nói là tức sùi bọt mép. Nếu không phải Khang Khải Minh ở đây, đoán chừng sẽ một bàn tay chụp chết Triệu Tinh Thần. Trong chớp mắt, Triệu Tinh Thần trở ra phủ đi. Tức chết ta rồi, thật sự là tức chết ta rồi. Tần Phương Hảo đều đấu giá nát mấy chương đắt đỏ ngay từ một cái bàn. Việc này không bằng cha một cái hầu ra ra phổ. Điền bố y ngược lại là nói. Ta nhạc phụ một nhà không thể nào là hầu tử. Cái kia tuyệt không có khả năng. Tần Phương Hảo hừ nói. Liền dược vương mặt mũi cũng không cho. Ta là sợ làm lỡ lão phu nhân bệnh. Cha không cha chính các ngươi nhìn xem xử lý. Cáo từ. Điền bố y cũng có chút giận. Đứng lên. Phất tay áo rời đi. Ai? Ngô chủ sự. Vẫn là điều tra thêm cho thỏa đáng. Bất kể như thế nào, lão phu nhân bệnh so cái gì đều trọng yếu. Khang Khải Minh thở dài nói. Mời. Ngô Tuyến Cường cũng giận. Bưng trà tiễn khách. Khang Khải Minh lắc đầu. Quay người mà đi. Đại ca. Đem kia tiểu tử chộp tới hảo hảo đánh một trận. lại dám lắc lư nhà chúng ta. Bằng không thì, nan giải trong lòng ta chi khí. Tần Phương hảo đệ đệ Tần Nguyên dữ dằn nói. Trước đừng bận bịu, chờ một chút, nếu như không phải lại đánh không muộn. Đến lúc, chính là phế đi hắn Khang Khải Minh bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Ngô Tiến Cường khoát tay, áo nói, vậy thì tốt, ta lập tức truyền tin đi qua hỏi một cái. Tần Phương Hảo đánh ra một đạo phù, thanh quang lóe lên, bay xa, người như thế nào khẳng định lão phu nhân tổ thượng chính là một cái khỉ. Giờ phút này, Điền Bố Y chính tại Địa Long Thành khảo công ty một cái yêu nhã trong vườn cùng Triệu Tinh Thần. Khang Khải Minh ba người uống trà, lão phu nhân được chính là khỉ sa. Đây là một loại chỉ có tại thuốc lá, rồng hầu tộc trên người mới có thể phạm bệnh. Mà lại, cực là hiếm thấy, nếu như bất trị, nàng sống bất quá một tháng. Bởi vì, khỉ sa đã nhập tâm hồn. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, nếu quả thật như thế, nhìn Ngô Tiến Cường kết thúc như thế nào? Khang Khải Minh cười cười nói, ta là chủ quan, căn bản là không có đem lão phu nhân hướng hầu tộc trên người nghĩ. Bất quá, bây giờ nghĩ lại, tựa như là có chút a. Người nghĩ, lão phu nhân không phải họ hầu, sao? Điền Bố Y nói, khỉ cùng hầu, ha ha ha, thật có chút đối đầu a. Bất quá, trò đùa, cái này điểm, cũng không thể làm chứng cớ. Khang Khải Minh phá lên cười, ha ha, trò đùa lại biến thành thật. Triệu Tinh Thần cười cười, một mặt đứng đắn. Khang Tuần Sát, Tần Thành chủ ném thiếp cầu kiến. Lúc này, khảo công ty ti trưởng Hạ Lạc Lưu vào nói. Úc, nhanh như vậy đã có động tĩnh. Xem ra, chúng ta trò đùa còn thật biến thành hiện thực. Điền Bố Lý sờ một cái sợi râu, sửng sốt một cái, về sau cười, gọi hắn tiến đến. Khang Khải Minh gật đầu nói, Tần Phương Hảo ở trước mặt hắn đương nhiên không tính cái gì. Bất quá, Ngô Tiến Cường mặt mũi dù sao cũng phải cho. Vì sao không lấy Ngô Tiến Cường tên tuổi ném thiếp? Đoán chừng là Ngô Tiến Cường không có ý tứ. Dược Vương tiền bối, Khang Đại Sư, thất lễ thất lễ. Tần Phương Hảo vừa tiến đến, đầu tiên xông hai vị ôm quyền nói. Về sau, đi đến Triệu Tinh Thần trước mặt. Triệu Y Tiên, đúng như là ngươi giảng, chúng ta điều tra ra phổ. Tại vạn năm trước hầu gia tổ thượng đích thật là thuốc lá, rồng hầu tộc sinh linh. Chỉ bất quá, tại một chỗ bí cảnh bên trong ăn nhầm người quả. Cuối cùng, trải qua mấy ngàn năm diễn hóa. Tại 3000 năm trước triệt để trở thành nhân tộc. Sở dĩ, ngay cả chúng ta những này bọn hậu bối đều không biết. Úc, Triệu Tinh Thần chỉ là lên tiếng. Triệu Y Tiên, hai vị tiền bối, mời đến phủ bên trên một tòa. Tần Mỗ đã thiết hạ tốt yến, biểu ca ta cũng trong phủ chờ lấy. Kính thỉnh các vị quang lâm. Tần Phương Hảo nói, việc này, ha ha, còn được nhìn vị này Triệu lão đệ ý tứ. Khang Khải Minh nói, Triệu Y Tiên, ngươi để điều kiện ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần chữa khỏi lão phu nhân bệnh, ta lập tức viết thư đề cử. Đồng thời, có biểu ca ta tại, phó thành chủ vị trí khẳng định là của ngươi. Tần Phương Hảo nói, cũng tốt, cái này phó thành chủ ta chỉ làm đến thi đấu. Thi đấu về sau liền không làm. Triệu Tinh Thần nói, liền theo Triệu Y Tiên ngươi ý tứ xử lý. Tần Phương Hảo gật đầu nói, trong lòng tự nhủ, nếu không phải lão phu nhân bệnh nặng, lão tử mới không cầu ngươi. Ngươi không muốn làm, cầu còn không được, mấy người lại về tới Tần Phủ. Kỳ thật, bệnh này rất đơn giản. Triệu Tinh Thần nói, vậy liền mời Triệu Y Tiên tranh thủ thời gian xuất thủ chính là. Tần Phương Hảo thúc nói, như thế nào chị, là Bố Lý đều có chút tò mò nhìn Triệu Tinh Thần. Cạo gió liền có thể. Triệu Tinh Thần nói, đơn giản như vậy, Chu Hướng Đông kinh ngạc, căn bản cũng không dám tin tưởng trừng mắt Triệu Tinh Thần. Đương nhiên, đối với ta tới nói chỉ đơn giản như vậy, nhưng là. Đối với ngươi tới nói nha, muôn vàn khó khăn, Triệu Tinh Thần nói, Chu Hướng Đông mặt kia lại đỏ lên, ngươi đừng không phục, không tin, ngươi có thể thử một lần. Triệu Tinh Thần nói, thật chính là cạo gió. Chu Hướng Đông hỏi, Đương nhiên, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Đơn giản như vậy sống cũng không làm được. Ta Chu Hướng Đông cũng nên đi gặp trở ngại. Chu Hướng Đông cười lạnh nói. Cái kia ngươi mời. Triệu Tinh Thần đưa tay làm cái mời động tác. Triệu Y Tiên, hắn được hay không? Ngô Tiến Cường có thể là có chút lo lắng. Người nói, một cái cửu phẩm Y Tiên liền cái cạo gió đều không biết sao. Triệu Tinh Thần hỏi, cái kia Tuần Y Tiên mời. Ngô Tiến Cường nói, Chu Hướng Đông vén tay áo lên. Bắt đầu thao tác, động tác tương đương thành thạo. Cũng không có nơi đó không ổn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.